TFBOY chạm vạch ranh giới. Chạm vạch ranh giới, gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, Mic HK phải tác giả do tác giả có một số chuyện riêng nên nhờ Mic đăng dùm. Vì vậy có lẽ chép tiếp theo sẽ đăng chậm ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Sau trận đả kích đó thì... Hai, đương nhiên Hàn Tử Di nhà ta sợ đến xanh cả mặt. Chỉ kịp hét một tiếng đầu bảng chữ cái rối phóng đi mất. Để lại ba thằng con trai đơ một cục, đứng như trời trồng, đùa thôi, nhất định là đùa thôi. Chấm chấm, đứng trong thang máy nhưng Hàn Tử Di vẫn thao thao bất tuyệt, đầu óc không ngừng rối tung lên. Cô thật sự hoảng rồi, từ nay sao dám gặp thần tượng chứ? Còn nữa, hằng ngày chạm mặt cùng nhau tập luyện, nghĩ thôi cũng thấy dao đầu. Nhưng khoan, nụ hôn đầu của cô đã trao cho. Bạc, mới nghĩ lại cảnh tượng này mặt cô lại đen như đít nồi tinh. Thang máy dừng lại, cô nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng của mình, cứ thế phóng ra khỏi công ty, đến tiệm kem gần đó. Gói cho em chiếc bánh này đi ạ. Hàn Tử Di nhìn ngó một lượt rồi chỉ tay vào một chiếc bánh màu xanh dương hình Doraemon chị phục vụ lúc đầu có chút dùng ánh mắt soi mói cô. Sau chỉ cười, gật đầu rồi gói nhanh chiếc bánh vào một hộp quà. Cuối cùng chị ta mạnh miệng nói. Em là Hàn Tử Di sao? Dạ, cô chột dạ, chị là Lệ Tuyết. Chị phục vụ đáp, không quên nở một nụ cười trên môi. Chị có tham gia một vài hoạt động công ích của Tứ Diệp Thảo. Gần đây họ có truyền miệng có bé nào đó được TFN nhận sang thực tập. Ra là em à, vâng. Cô gật đầu. Đến lấy chiếc bánh rồi rụt rè chạy mất về công ty. Kiếm một con dao rồi cắt bánh cho mọi người cùng ăn. Hàn Tử Di coi đó là món quà chào hỏi. Tiện thể hỏi phòng cô ở đâu? Được biết là kế bên phòng đội trưởng Vương Tuấn Khải. Trong lòng liền cảm thấy an tâm. Vội vàng dọn đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh đánh một giấc. Này, tiếng Vương Nguyên, trời đã lên tới đỉnh rồi. Còn định ngủ tới khi nào nữa? Hả, cô mơ màng, dậy chi sớm vậy, muốn trễ học à? Cậu cốc đầu, dậy nhanh, thay đồng phục tôi đã treo trong tủ ấy, cậu đã được công ty nhập học rồi, sớm thế, cô bĩu môi rồi vào phòng làm VSCN, nhanh thay đồng phục, khá đơn giản nhưng vô cùng hài hòa, áo sơ mi thắt nơ đỏ kết hợp với váy caro sọc đỏ đen cùng giày bata trắng, cô đeo chiếc cặp xanh dương yêu dấu vào. Sau đó nhanh chân đến trường cùng Vương Nguyên trên đường. Hai người im lặng chẳng nói gì. Dù là đi bộ nhưng cảm giác cũng không được thoải mái. Hàng chục thằng vệ sĩ phía sau kia. Thoải mái cái con khỉ ý. Hàn Tử Di nhìn xung quanh. Wow, phong cảnh buổi sáng trong lành không đến nỗi tệ. Hai hàng hoa hồng trên đường cũng làm tăng vẻ đẹp tươi sáng cho thành phố. Đến khi cô ngó sang Vương Nguyên mới thấy cậu cũng đang nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau liền vội áy náy né tránh. E hèm, cô giả vờ ho khan. Sáng nay, đẹp quá nhỉ. Mà sao không thấy hai người kia đâu. Họ chắc đang ăn sáng rồi. Thế chúng ta không ăn à, cô thắc mắc. Đến canteen trường rồi ăn, bản tính Vương Nguyên hàng ngày không giống với bây giờ. Chả sôi nổi mấy. Nói lòng vòng một hồi cũng đến trường, vừa vào đến cổng thì dầm, Hàn Tử Di chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng đang tiến lại gần mình. Sau đó thì bất tỉnh là quả bóng mà hội trưởng lỡ tay ném phải. Vương Nguyên cõng cô vào phòng y tế, không quên ném cho tên kia một ánh nhìn giết người. Không có mắt nhìn đường à, cách trương.